Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525 Tiểu Tẩu Tử. Cảnh sát lại theo lệ hỏi chút mặt khác, ký lục lúc sau người cũng liền không có tiếp tục quấy rầy. Cảnh Vân Chiêu vẫn là đi bên cạnh phòng bệnh nhìn. Trước giường bệnh mặt, Hoành thả 6 đem ghế dựa. Chỉ nhìn 6 cái nam nhân song song ngồi ở chỗ kia. Một câu không nói nhìn chằm chằm trên giường Lê Thiếu Vân. Thập phần nghiêm túc, trách không được Tiêu Hải Thanh nói những người này có chút đáng sợ. Cảnh Vân Chiêu gõ cửa đi vào. Chỉ nhìn 6 người nháy mắt đứng lên. Một đám người nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đột nhiên cấp Cảnh Vân Chiêu dựng cái ngón tay cái. Tiểu muội muội, không hổ là ta lão đại coi trọng nữ nhân. Ngươi có loại. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Hắn thế nào? Yên tâm đi, bảo đảm không chết được. Trong đó một người cười nói. Cảnh Vân Chiêu nhìn mấy người liếc mắt một cái. Chính mình đi qua ngồi ở mép giường, phát hiện Lê Thiếu Vân cả người ghé vào trên giường, phía sau lưng đã bị đổ dược. Cảnh Vân Chiêu đối thuốc tây không phải thực hiểu biết, bất quá từ phạm vi này trình độ tới xem, đích xác rất nghiêm trọng, lại đem bắt mạch, càng là hoảng sợ. Lê Thiếu Vân lúc ấy thừa nhận trọng lực, ngũ tạng lục phủ đều có chút tổn thương. Bất quá hắn có võ công đáy, cho nên đích xác không đến mức uy hiếp tánh mạng. Nếu đổi làm một người bình thường, chỉ sợ đương trường liền đã chết. Chờ hắn tỉnh thời điểm phiền toái, các ngươi nói cho ta một tiếng. Cảm ơn. Cảnh Vân Chiêu nhìn mấy người nghiêm túc nói. Này mấy người tuổi cũng đều cùng Lê Thiếu Vân không sai biệt lắm, bất quá diện mạo khác biệt lại đều lớn. Lê Thiếu Vân là quý khí, mà những người này nhìn qua có ổn trọng, có một bộ lãng tử bộ dáng, còn có nhìn qua giống cái bình thường ánh mặt trời nam. Cởi ra trên người kia tầng quân y, tuyệt đối nhìn không ra bọn họ chân chính chức nghiệp. Bất quá ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Này mấy người cùng Lê Thiếu Vân cũng có chút tương tự chỗ, đó chính là nghiêm túc khi bộ dáng. Tiểu tẩu tử ngươi yên tâm đi, ta lão đại có thể vì ngươi đánh bạc mệnh, vậy ngươi chính là người một nhà. Ta bảo đảm hắn vừa tỉnh liền lập tức thông chi ngươi. Đúng rồi, ngươi có thể kêu ta thất ca, ta bên cạnh theo thứ tự là nhị ca đến lục ca. Về sau ở chung cơ hội khẳng định nhiều đi. Hiện tại chúng ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Trong đó một cái diện mạo đặc biệt trắng nõn nam nhân nói. Lão thất ngươi là gan rất phì a. Tẩu tử kêu ngươi thất ca, đem ngươi mỹ đến. Bên cạnh lão lục tức khắc nói. Lão thất mắt trợn trắng. Đừng nói cho ta ngươi không nghĩ à. Dù sao hiện tại lão đại không tỉnh, xưng hô định ra tới về sau liền không cần sửa lại. Có phải hay không a? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu. Ta cùng Lê Thiếu là bằng hữu, các ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Còn có, nếu hắn hiện tại người không tỉnh, ta liền không quấy rầy các ngươi huynh đệ tình thâm. Ta đi trước. Đúng rồi, nơi này có trị bỏng dược, các ngươi có thể thử cho hắn dùng. Hiệu quả so bệnh viện này đó hẳn là hảo rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu không giấu vết từ trong không gian móc ra cái dược bình tới, đặt ở kia lão thất trong tay. Này đó dược đều là nàng ngày thường ở trong không gian thời điểm nghiền nát phối chế ra tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng hiện tại hấp thu gần một nửa nạp linh ngọc, cho nên y thuật cũng phi ngày xưa có thể so. Điều ra dược chữa trị năng lực rất mạnh. Lê Thiếu Vân hiện tại này lại là tân thương, cho nên nếu đúng hạn dùng nói, lưu sẹo khả năng tính cũng không lớn. Vài người làm mặt quỷ một chút, lập tức nói, Đã biết tổ tử thỉnh đi hảo bằng hữu. Tiểu tổ tử lấy bọn họ lão đại đương bằng hữu, nhưng lão đại mục đích tuyệt đối không đơn giản. Lê Thiếu Vân chính là cái người sống chớ gần chủ nhân, trọng nghĩa khí đó là khẳng định. Khá vậy, tiến hành cùng lúc chờ, cũng không vài người có thể được đến hắn kia nghĩa khí chi thần chiếu cố. Mà Cảnh Vân chiêu một tiểu nha đầu phiến tử lại làm Lê Thiếu Vân như thế không màng tất cả. Bên trong ý tứ còn có thể không rõ. Hết chương.